Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dê sô ga trong tay cầm gói thuốc, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, như là không biết Muzan đang nói cái gì, đại nhân nói cái gì sao? Hắn hỏi, ta vừa mới từ bác sĩ nơi đó trở về, cũng không có nghe được đại thiếu gia cùng đại nhân đang nói cái gì. Dê sô ga có hay không nghe được nhiều ít, Muzan cũng không biết. Hiện tại hắn tâm hoảng ý loạn, nhìn chăm chú Jesuga mặt hy vọng có thể nhìn ra chút không giống nhau manh mối, nhưng cũng không biết Jesuga là kỹ thuật diễn quá hảo vẫn là thật sự không có nghe được, trên mặt tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Hiện tại Muzan không cũng biết chính mình là nên chờ mong Jesuga không có nghe được vẫn là hy vọng Jesuga nghe được. Nắm tay nắm chặt, Muzan ánh mắt tối nghĩa khó phân biệt, ánh mắt từ Jesuga mỉm cười mặt tới tay trung dẫn theo gói thuốc thượng không ngừng lưu truyền. Muzan cảm giác chính mình lồng ngực thượng phẳng phất, có một hơi giống nhau nửa vời tạp ở nơi đó, tuy rằng cũng không khó chịu nhưng là lại làm hắn như ngạnh ở hầu. Không có nghe được, liền tính, trầm mặc thật lâu sau, Muzan từ Jesuga bên người đi qua, mà Jesuga chiều còn ngồi ở quảng gian Ubuyashiki Sorano cười cười, xoay người đuổi kịp Muzan nện bước rời đi. Hắn thật sự không có nghe được sao? Đương nhiên không phải. Chẳng qua Muzan lời nói với hắn mà nói không đau không ngứa thôi. Rốt cuộc Muzan nói không sai, hắn chỉ là cái hạ nhân mà thôi. Jesuga sẽ không vì này đó dâu ria việc nhỏ sinh khí. Liền tính nghe được Ubuyashiki Sorano dò hỏi Muzan nói hắn cũng cảm thấy chẳng qua là hiểu lầm. Ở hắn nghĩ đến Kibusuji Muzan người này là ai đều sẽ không thích. Ở trong mắt hắn chỉ có chính mình mới là quan trọng nhất. Liền tính là có như vậy một chút thích ở. Cũng bất quá là trong gió lay động tơ nhịn, một thổi liền đoạn. Jesuga bước chân tương đối tiểu, đi theo Muzan mặt sau có chút theo không kịp, bước nhanh đi ra phía trước, Jesuga đem gói thuốc giơ lên Muzan trước mặt cong lên đôi mắt cười. Đại nhân, ta hiện tại vì ngài ngao dược đi thôi. Muzan nuốt nuốt nước miếng, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. 3 ngày sau, đến từ Kibusuji Muzan mẫu thân nhà mẹ đẻ cô nương cứ như vậy ngồi kiệu nhỏ từ đi tới Ubuyashiki chủ trạch, Mỹ Kỳ danh rằng là nói Ubuyashiki phu nhân thực thích cái này nhà mẹ đẻ tiểu bối, nhưng là có đầu óc người đều đoán được cái này cô nương là điều động nội bộ Kibusuji Muzan phu nhân. Tin tức này biết đến người cũng không phải rất nhiều, nhưng là nếu là có người cẩn thận quan sát liền có thể từ giữa nhìn thấy một vài. Kibusuji Muzan biết tin tức này thời điểm đã muộn rồi. Đến từ Chishima ra cô nương đã tới rồi Ubuyashiki phu nhân trong phòng làm khách, nghe thấy cái này tin tức Muzan ném đi bầy trà cụ cái bàn, ngồi ở tatami thượng cười lạnh liên tục. Ubuyashiki phu nhân an bài lại đây truyền lời hạ nhân nơm nớp lo sợ mà quỳ gối trên sàn nhà, sợ Muzan tiếp theo cái liền lấy hắn xỉ hơi. Ta không đi, nói cho mẫu thân làm nàng lăn, Muzan đã khí đến một chữ ra bên ngoài nhảy, trên trán gân xanh rõ ràng có thể thấy được. Không, không thể a, Muzan thiếu gia. Hạ nhân khóc không ra nước mắt quỳ trên mặt đất. Ta nếu là không có đem ngài mang qua đi, phu nhân là muốn trách phạt ta. Muzan mới không quan tâm hắn sẽ thế nào, mắt lạnh nhìn hạ nhân trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, nói. Ngươi sợ ta mẫu thân sẽ phạt ngươi, không sợ ta hiện tại liền giết ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ nhân càng là bị Muzan sợ tới mức tam hồn đi bảy phách. Sắc mặt trắng bệch giống như liền phải ngất xỉu đi dường như. Liền ở Muzan phất tay liền phải hạ lệnh thời điểm, Jesuga tiến lên một bước nhẹ nhàng cầm Kibusuji Muzan tay. Đại nhân, ngài vẫn là đi thôi. Jesuga nhìn Muzan nhẹ giọng nói, rốt cuộc phu nhân là ngài mẫu thân, như vậy không tốt. Hơn nữa, chỉ là gặp một lần mà thôi, sẽ không thế nào. Bị Jesuga giữ chặt tay nắm chặt, Muzan này khóe miệng lộ ra cười lạnh. Nhìn chằm chằm Jesuga đôi mắt từng câu từng chữ mà nói. Hảo, ta đây liền đi xem. Cái kia cô nương gọi là Chishima Yuka, là cái thực ôn nhu thiện lương xinh đẹp cô nương. Tựa như này kinh đô chung hàng trăm hàng ngàn nhu thuận cung thục quý tộc cô nương giống nhau. Đoan đoan chính chính mà ngồi ở chỗ kia cười ôn hòa. Tựa như nữ nhi tiết thượng bãi người ngẫu nhiên giống nhau. Tuy rằng xinh đẹp lại không hề linh tính. Tựa như này to như vậy kinh đô chung hàng trăm hàng ngàn quý nữ, còn chưa sinh ra góc cạnh đã bị ma bình. Ubuyashiki phu nhân thực thích nàng, ngồi ở chủ vị thượng cười không khép miệng được chiều ngồi ở một bên sắc mặt xanh mét. Kibusuji Muzan không ngừng khen cái này cô nương là cỡ nào ưu tú. Chỉ tiếc này hết thảy đều là đàn gảy tai trâu. Kibusuji Muzan ở chính mình mẫu thân trong viện ngồi có một canh giờ. Bên tai đều là chính mình mẫu thân lải nhải không có dừng thanh âm. Trước mắt xinh đẹp cô nương ở trong mắt hắn giống như bụi đất giống nhau, không có khiến cho hắn chút nào chú ý. Ánh mắt ngược lại vẫn luôn hướng đứng ở hắn trước người cách đó không xa chờ đợi mệnh lệnh Jesuga nhìn lại. Hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, nhưng là không có địa phương phát tiết, chỉ có thể khắc chế ngốc tại nơi này. Hắn đối cái kia cô nương không hề hứng thú, nhiều xem một cái đều cảm thấy phiền chán, thậm chí nghĩ Jesuga đều phải so nàng đẹp. Chỉ là mấy ngày nay Jesuga đối đãi hắn cùng thường lui tới giống nhau cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng là hắn lại cảm thấy toàn thân đều không thích hợp, tầm mắt luôn là Shinobu không được hướng Jesuga trên người lưu truyền. Muzan cảm thấy ngày đó nói Jesuga là nghe được, không có gì lý do, chỉ là một loại trực giác thôi. Nhưng là Jesuga phản ứng lại ở không ngừng ám chỉ hắn, Jesuga cũng không có nghe được, ngươi chỉ là suy nghĩ nhiều mà thôi. Dùng tay chống mặt, Muzan cánh tay chi ở trên bàn, ánh mắt nhìn Chishima Yuka phía sau Jesuga. Nhưng là lại bị chính mình mẫu thân hiểu lầm vì nhìn chằm chằm vào Chishima Yuka. Muzan thực thích Yuka sao? Ubuyashiki phu nhân dùng ống tay áo che miệng cười, trong mắt tràn đầy hân hoan vui sướng. Yuka đứa nhỏ này thật là thực làm cho người ta thích đâu, diện mạo cũng xinh đẹp. Muzan, người cảm thấy đâu? Nói xong, Ubuyashiki phu nhân ám chỉ tính mà nhìn về phía chính mình nhi tử. Hy vọng hắn có thể nói một ít xinh đẹp, nói tới làm Chishima Yuka vui vẻ một ít. Thật muốn lại nói tiếp Kibusuji Muzan gương mặt này ở nữ sinh đôi hẳn là mọi việc đều thuận lợi, bởi vì gương mặt này thật sự là đẹp khẩn. Chỉ là Ubuyashiki phu nhân để tránh đối chính mình nhi tử quá mức có tự tin, cũng có lẽ căn bản không hiểu biết chính mình nhi tử là như thế nào tính cách. Muzan ánh mắt từ Jesuga trên người thu hồi, ngược lại nhìn về phía chính mình mẫu thân. Ta cảm thấy, hắn nói, Ubuyashiki phu nhân bức thiết gật gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Muzan cũng không có như nàng nguyện, ánh mắt dừng ở ngồi ở đối diện Chishima Yuka trên người trong ánh mắt tràn đầy ngạo mạn cùng khinh thường. Muzan hé miệng, phun ra đều không phải là như cùng ca giống nhau êm tai ca ngợi, mà là nhẹ giọng nói một câu. Xấu đã chết. Trong nhà nháy mắt là một mảnh yên tĩnh, Jesuga khóe miệng tươi cười cứng đờ, không nghĩ tới Kibusuji Muzan sẽ nói ra nói như vậy. Cũng không biết hắn là không đầu óc vẫn là ngạo mạn đến cực điểm. Hắn ngẩng đầu hướng Muzan nhìn lại chỉ thấy cái này tùy hứng tự mình quán tiểu thiếu gia cặp kia mân hồng đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, sau đó môi khẽ nhúc nhích tiếp tục nói. Thực xấu, Jesuga thật muốn chỉ vào Muzan cái mũi đau mắng. Nhưng là hắn khắc chế Shinobu hạ, sau đó tiếp tục cúi đầu không hề ngôn ngữ. Nhìn đến Jesuga không lại xem hắn, Muzan tâm tình càng vì khó chịu, thu hồi tầm mắt, bên người Ubuyashiki phu nhân đã lộ ra một bộ ngươi đang nói gì đó biểu tình. Muzan, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ubuyashiki phu nhân khí chụp một chút cái bàn, chỉ là dù sao cũng là chính mình thân sinh hài tử, nàng cũng không bỏ được đánh. Sau đó áy náy nhìn về phía ngồi ở đối diện chính trinh lăng nhìn Muzan Chishima Yuka. Yuka, thật là xin lỗi, Muzan hắn tính tình không tốt, ta sẽ nói hắn, nếu là bình thường cô nương định là phải bị Kibusuji Muzan bộ dáng này khí khóc ra tới. Nhưng là cái này kêu Yuka cô nương chỉ là trinh lăng nhìn Muzan, nghe được từ Ubuyashiki phu nhân nói mới lấy lại tinh thần, sau đó nhẹ nhàng mà gật gật đầu từ tatami thượng đứng lên. Jesuga nhìn nàng một cái, hắn theo bản năng cho rằng cái này cô nương sẽ khóc thút thít, nhưng là làm hắn kinh ngạc chính là, cho dù Muzan làm cho nàng mặt nói như thế quá mức nói Chishima Yuka trên mặt lại không có chút nào xúc động, bị bên người thị nữ đỡ cứ như vậy rời đi. Cuối cùng Muzan là bị chính mình mẫu thân lôi kéo nói nửa ngày lời nói mới rời đi, chỉ là xem gương mặt kia xú thành bộ dáng phỏng chừng cũng là không có nghe đi vào nhiều ít. Cách chương